huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 418, chương 424, siêu cấp cự thú. Yêu tộc nội tình, 4/5, chuẩn bị đi, món đồ kia, cũng là thời điểm ra sân. Tân nhậm yêu hoàng trong mắt một hồi tinh mang lóe lên. Vì ngày này, hắn đã đợi đầy đủ lâu. Lúc này, chính là thử một lần đến tột cùng lúc. Ngươi xác định, món đồ kia có thể công phá Đông Hoang Thần Thành. Ma Hoàng Mông Vô Kỵ hồ nghi nói, yêu ma hai tộc ở cái tòa này nguy nga thần thành trước mặt. Không biết hy sinh rồi bao nhiêu cường giả. Mỗi một lần tất cả đều là vô công nhi phản, không làm gì được cái tòa này nguy nga thần thành. Ngược lại thì những cường giả kia huyết nhục xương cốt, cuối cùng đều hóa thành cái tòa này nguy nga thần thành một bộ phận, tăng cường phòng ngự của nó cùng uy năng. Mỗi khi nghĩ đến đây, các đời ma hoàng yêu hoàng tất cả đều vì thế cảm thấy sâu đậm vô lực. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, mỗi một đời yêu hoàng cùng ma hoàng nằm mơ đều muốn lấy như thế nào mới có thể công phá cái tòa này thần thành. Yên tâm, lúc này đây, nhất định có thể công phá nó. Nhất định, tân nhậm yêu hoàng giọng nói rất là kiên định, nhãn thần sắc bén không gì sánh được. Ai, hy vọng như thế chứ? Nếu không, lúc này đây, trừ phi thần vương nhóm có thể trấn áp nhân tộc thần vương. Bằng không, bọn ta vẫn là không cách nào đánh vào nhân tộc ranh giới nội bộ a. Ma Hoàng Mông Vô Kỵ tự nhiên than thở, Đông Hoang Thần Thành liền như cùng một cây định hải thần châm, gắt gao đóng vào đông vực biên cảnh, 110 làm cho yêu ma hai tộc thủy chung không thể vào nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong. Hôm nay, ta bắt buộc phải làm. Tân nhậm yêu hoàng nhãn thần vô cùng kiên định, cả người tản ra vô tận sát khí, như một tòa ma sơn, đặt ở bốn phía một đám yêu ma cường giả trong lòng, khiến cho người vô cùng tim đập nhanh. Đời thứ nhất yêu đế di vật, không cho sơ thất, nếu như ở trong tay của hắn đánh rơi, hắn sẽ trở thành toàn bộ yêu tộc tội nhân, đem vĩnh cửu tính bị đinh ở yêu tộc sỉ nhục trụ bên trên. Bắt đầu đi. Tân nhậm yêu hoàng phân phó nói, theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, trên chiến trường nhất thời xuất hiện hỗn loạn lung tung, một loại cực kỳ tiếng vang trầm nặng, ầm ầm sau này phương truyền đến. Cùng lúc đó, một chúng nhân tộc cao tầng cũng phát hiện cái này một dị dạng, bọn họ đây là muốn làm gì? Nói ban đầu thánh chủ chau mày, có chút khó hiểu, ở một chúng nhân tộc cao tầng trong tầm mắt, trên chiến trường yêu ma hai tộc người làm như ở e ngại cái gì, dồn dập hướng phía hai bên thối lui. Không chỉ có như vậy, ở yêu ma hai tộc liên quân hậu phương lớn làm như có vật gì đang di động, nhưng kỳ quái là bọn họ cũng là không cảm ứng được bất kỳ năng lượng ba động. BJFC, ta có loại dự cảm yêu ma hai tộc lần này tất nhiên đến có chuẩn bị, hoặc là có cái gì nhằm vào ta Đông Hoang Thần Thành thủ đoạn. Cơ Vô Tình diện vô biểu tình, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện ra vẻ buồn bã. Đông Hoang Thần Thành đứng sừng sững đến nay, không biết đỡ được bao nhiêu lần yêu ma hai tộc liên thủ tiến công. Sớm đã là yêu ma hai tộc cái gai trong thịt, muốn ngoại trừ chi cho thống khoái. Dù sao, muốn phải quy mô lớn xâm chiếm đông vực, Đông Hoang Thần Thành liền là bọn hắn lan Land Rover. Không phá Đông Hoang Thần Thành, bọn họ căn bản là không cách nào tiến nhập đông vực bên trong. Đúng lúc này, ung ung, từng đợt trầm muộn thanh âm, từ xa đến gần, như thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng, thanh thế lớn tột cùng, trong nháy mắt, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có cái này một loại thanh âm vậy. Kèm theo bụi mù mịt bụi mù, tịch quyền cửu thiên thập địa. Cái này đây là cái gì? Có nhân tộc cao tầng nhịn không được kinh ngạc nói. Chiến tràng bên trong, năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt. May là một chúng nhân tộc cao tầng, cũng vô pháp dò thám biết cái kia từng đợt trong bụi mù đến tột cùng. Nhưng, có một chút có thể khẳng định, yêu ma hai tộc đột nhiên làm ra lớn như vậy chiến trận. Tất nhiên là có mưu đồ, chư vị, cẩn thận đề phòng, nhất là thần thành trung ương bảo tháp, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Cơ Vô Tình trầm giọng nói, theo thời gian trôi qua, trong lòng hắn cái chủng loại kia cảm giác bất an, càng phát nồng nặc lên. Chẳng lẽ nói, yêu ma hai tộc thật sự có công phá thần thành đích phương pháp xử lý? Mau nhìn, cái kia đó là cái gì? Có người chỉ phía xa lấy viễn phương, là Thất Thanh đứng lên, mọi người nhịn không được hướng chỗ kia nhìn lại, nhất thời tất cả đều bị chấn động. Liền Cơ Vô Tình nói ban đầu thánh chủ các loại, chờ, nhân tộc cao tầng, cũng vì đó ngây người. Tại nơi hoàng mù mịt trong bụi mù, ầm ầm đi ra một quái vật lớn, thanh thế lớn không ai bằng. Nó có chừng nửa thần thành cao độ, cơ thể hình không thua kém một chút nào thần thành. Quanh thân có vô tận xích thần trật tự quanh quẩn. Nhưng là quỷ dị chưa từng phát sinh chút nào năng lượng ba động. Từ xa nhìn lại, gần giống như một tòa cao vút trong mây ngọn núi, nguy nga mà bao la hùng vĩ. Nó mỗi di động một bước, chính là biết phát sinh một hồi nặng nề không dứt âm thanh. Như cuồn cuộn thiên lôi, thanh âm chấn động bát phương, liền phía dưới thổ địa, cũng giống như là không chịu nổi gánh nặng. Phát sinh từng đợt kỳ dị âm thanh, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, gió, dường như dừng lại nghỉ, bịch, là của ai vũ khí rơi xuống đất, hoảng sợ, tái nhợt, dại ra một chúng nhân tộc tu sĩ biểu tình, tất cả đều đọng lại ở trên mặt, đáy mắt có sợ hãi thật sâu, cái này là như thế nào một con quái vật a, nửa thần thành cao độ. Bề ngoài giống như là nhất tôn vô thượng mãnh thú, có hai cây tựa như kim là tầm thường ngà voi, trên đó mơ hồ có từng sợi thần hà bốc hơi dựng lên. Có vẻ cực kỳ thần dị, bên ngoài một cái chân, chính là có chừng cao mấy chục mét, nhân loại nếu là ở kỳ hạ phương, liền liền đầu của đối phương đều nhìn không thấy. Siêu cấp, cự thú, cho dù là cách thật xa. Đứng ở phía trên tòa thần thành quan sát vị kia siêu cấp cự thú. Một chúng nhân tộc tu sĩ tâm, vẫn là thật lâu chưa từng bình phục lại. Cái này đây cũng là ngọn nguồn của bọn họ khí sao? Có nhân tộc cao tầng gần như thân âm một dạng nói rằng, mặc dù giờ này khắc này, bọn họ như trước không cảm ứng được vị kia siêu cấp cự thú năng lượng ba động. Nhưng người nào dám coi khinh cái tòa này siêu cấp cự thú? Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, không ai trả lời vấn đề của hắn. Mọi người đều bị chấn động, bọn họ khó có thể tưởng tượng. Vị này siêu cấp cự thú nếu như mở động, thần thành thật có thể ngăn cản được sao? Không người nào dám đánh cái này cam đoan. Không đúng, cái này dường như cũng không phải là nhất tôn siêu cấp mãnh thú. Ở trên người của nó, không có một tia một hào sinh cơ. Nói ban đầu thánh chủ trao mày, không đơn giản chỉ có hắn phát hiện vấn đề này. Không ít nhân tộc cao tầng, cũng đều phát hiện điểm này. Vị này nhìn như lớn vô cùng siêu cấp cự thú. Không có một tia một hào sinh cơ, cũng không có tỏa ra một tia một hào năng lượng ba động. Có vẻ vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ nói, đây là yêu tộc vì phá thần thành mà chuẩn bị đã lâu vũ khí bí mật. Cơ Vô Tình phỏng đoán nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.